làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà có hai con gà con không hiểu rõ lắm là một con sen xúc phân lâu năm. Cô đương nhiên biết tầm quan trọng của diễn xuất, đặc biệt là lúc triệt sản. Mèo vốn là loài rất nhỏ mọn, điển hình là triệt sản sẽ gây tổn thương lớn đến nó, nhưng nó vẫn luôn tin tưởng con sen. Có con mèo thì ôm hận con sen, có con không chịu được đả kích nên trầm cảm. Lúc đó cần phải diễn một vở kịch. Bình thường bác sĩ thú y sẽ đóng giả thành người xấu, cưỡng chế mang mèo đi, mà chủ nhân phải gào khóc ngăn cản. Nhưng mà cô đã làm sai chỗ nào sao? Lương Cẩm Tú đã bắt đầu biểu diễn, chỉ vào màn hình mắng. Cô thật sự là quá đáng, nào có ai làm con sen xúc phân như cô chứ? Bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được mèo con như vậy, không biết đường quý trọng, mà lại làm tổn thương trái tim nó. Cô quả thực còn không bằng một con chó. Nhà có hai con gà con, nghe có vẻ nghiêm trọng, bởi vì chưa biết nguyên nhân đằng sau là gì nên cô không thể để tình cảm ảnh hưởng, đành phải che mặt gào khan vài tiếng rồi chạy vào phòng ngủ. Chờ đóng cửa lại, nhà có hai con gà con đi thật xa phòng khách, Lương Cẩm Tú lúc này mới thấp giọng nói. Sau khi kết hôn có con, cô lạnh nhạt với nó đúng không? Cũng không phải là lạnh nhạt, tình huống có chút rắc rối. Nhà có hai con gà con đã sớm nghĩ tới lý do này. Tôi đã giải thích cho nó rất nhiều lần, song cũng luôn bù đắp tình cảm bằng những cách khác, hơn nữa nó cũng không có thái độ ghen tuông. Lương Cẩm Tú nhắc nhở, buổi tối lúc bọn cô đi ngủ thì sao? Nhà có hai con gà con ý thức được cái gì? Sao, chẳng nhẽ là vì lý do này? Trong rất nhiều năm, bọn họ vẫn ngủ cùng nhau, cô cũng đã quen việc nửa đêm tỉnh lại sẽ sờ thân thể mềm mại nhỏ nhắn bên cạnh. Điều đó làm cho cô vô cùng an tâm, lúc mới yêu. Cô cũng nói với người yêu rằng nhất định phải chấp nhận điều ấy. Miu Miu là tên của Lam Miu này. Miu Miu không phải là loại mèo xanh lông ngắn, mà là mèo xanh Tây Nguyên lông dài. Tình trạng rụng lông vô cùng nghiêm trọng, khi đứa bé con cô vừa mới sinh đã được chẩn đoán là nhiễm trùng phổi. Cô sợ Miu Miu không thể chấp nhận sự thay đổi nên cũng giải thích với nó rất nhiều lần. Lương Cẩm Tú tiếp tục nói, thời gian trước, bởi vì nó đi tiểu bậy, nên cô đánh nó đúng không? Nhà có hai con gà con, cô gái muốn hỏi làm sao mà chủ thớt biết, Miu Miu là loài mèo vô cùng thông minh, mới vừa về nhà đã biết dùng chậu cắt mèo, tắm rửa cắt móng hay làm gì cũng rất ngoan, khoảng thời gian trước không biết vì sao, nó nghênh ngang tè ngay trên giường ở trước mặt cô. Mỗi ngày cô chăm sóc con đã mệt mỏi lắm rồi, thế nên mới tức giận đánh vào mông Miu Miu vài cái. Khi yêu thật lòng bạn sẽ không tìm lý do bào chữa cho sai lầm của bản thân. Tới bây giờ nhà có hai con gà con nhớ tới còn có chút khó chịu. Lúc ấy tôi quá bốc đồng, lòng tự trọng của Miu Miu rất cao, chưa bao giờ bị đánh chủ thớt. Nó muốn trốn đi là do chuyện này ư? Lương Cẩm Tú bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Suy nghĩ một lát, dứt khoát nói lại từ đầu. Cô có biết Miu Miu khi còn bé từng bị ngược đãi không? Cách chương.